Chương 363, ta cũng là nữ hải tử A Lâu tiểu thiến phòng trực tiếp bên trong, một lần nữa đầy ắp, nàng vẹn vẹn bởi vì mấy lần trực tiếp liền trở thành chiên cá bình đài lớn nhất đại dẫn chương trình, nàng thời cơ tốt, trực tiếp cũng đều là mọi người chú ý đồ vật, nhưng chủ yếu vẫn là chính nàng nỗ lực A, nàng tình nguyện vì Trần Mạch mà trèo non lội suối theo biên cảnh cùng tới nơi này, nàng có thể trở thành đại dẫn chương trình cũng là mình nỗ lực nguyên nhân. Phong Thần Tông còn có cái thành viên cái kia chính là Khuynh Thành, nhưng là Trần Mạch tận lực không để cho nàng đến, vì sao? Bởi vì Khuynh Thành quá mức rõ ràng, nàng một khi xuất hiện, một khi chiến đấu một đoạn thời gian bị vô xuống đến, như vậy rất nhiều người là có thể đoán được nàng cũng là Khuynh Thành. Nói như vậy cũng không phải Trần Mạch muốn nhìn đến, nhưng là hắn không giống nhau, kiếm khách và thích khách hai loại nghề nghiệp phong cách chênh lệch quá lớn, Khuynh Thành từ đầu đến cuối đều là gai khách, mọi người đối nàng hiểu rất rõ, mà công tử Mạch chơi qua rất nhiều nghề nghiệp, ngược lại khó có thể bị nhận ra. Mà một bên khác, Tần Hòa Vũ đi đầu, chư thần điện đối Trần Mạch không ngừng mà chê cười, dường như bọn họ đều thấy được Trần Mạch Phong Thần Tông bị dẫm nát hình ảnh. Trần Mạch cùng chư thần điện ân oán coi như đơn thuần theo trời gần tính lên cũng là rất lớn, nếu như chống đỡ Trần Mạch, như vậy những cái kia người chơi đã sớm lui ra chư thần điện, thế nhưng là nếu như không có, vậy bọn hắn cũng là Trần Mạch mặt đối lập, đối Trần Mạch chế giễu, trào phúng cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy à, Phong Thần Tông thì mấy cái như vậy người. Mấy người đối mặt 5 triệu quái vật đó là cái gì trình độ chiến đấu đâu, là công tử Mạch bọn họ cũng không từng đạt tới trình độ. Tuy nhiên một người đơn đấu một cái siêu cấp thế lực cũng là bọn hắn cũng không từng đạt tới, nhưng cũng có thế chuyện như vậy càng thêm trực quan. Đơn giản tới nói, nếu như Trần Mạch làm được, khả năng tại rất nhiều người trong suy nghĩ, hắn thì là chân chính phong thần. Đương nhiên, cái gọi là chính thức phong thần cần tại một cái hoặc là mấy cái đặc biệt trường hợp, tỉ như người chơi luận võ, khả năng không ai đơn đấu bao nhiêu vạn quái vật như vậy rung động. Nhưng nếu như ngươi có thế tại khi luận võ thắng thành danh một cái, vậy liền chứng minh ngươi đúng là mạnh hơn hắn, vậy ngươi thì đạp xuống hắn, ngươi thì phong thần. Bất quá với phong thần cũng là có phân chia cao thấp, mà lại, coi như Trần Mạch thật làm được, nhưng là hắn là lấy vô số cái đại chiêu làm được, dạng này một cái tình huống dưới kỳ thật rất nhiều người liền sẽ không phục dùng đại chiêu, bởi vì đại chiêu đa tài đánh giết rất nhiều quái vật, cái kia thật là thực lực của mình sao? Không phải ai Trần Mạch nghe được lời của bọn hắn còn có tiếng cười ngược lại là rất lạnh nhạt. Bởi vì trong lòng hắn nắm chắc, ta cảm thấy hôm nay chư thần điện cần phải muốn giải tán, các ngươi cho là thế nào? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nết quét những người này liếc một chút sau đó thản nhiên nói. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, mấy giây sau ha ha ha ngọa tảo cười chết ta rồi, giải tán cái này Trần Mạch có ý tứ là, chúng ta chư thần điện hôm nay kết thúc không thành cái này thủ sẽ nhiệm vụ có đúng không? Xem ra làm được một ít chuyện liền để hắn như thế bành trướng, quả nhiên chỉ thích hợp phụ dung sớm nở tối tàn tồn tại. Cái kia Tần Hòa Vũ cũng là cười lớn ngừng lại, trêu tức nhìn lấy Trần Mạch. Chúng ta chư thần điện giải tán vậy ta ngược lại muốn nhìn xem có phải hay không là ngươi Phong Thần Tông bị săn bằng, kết thúc không thành nhiệm vụ mà giải tán, ngươi cũng không nhìn một chút đằng sau ta cái này mở ơ ý triệu chư thần điện đại quân, há lại ngươi có thể so sánh Tần Hòa Vũ gương mặt niệm ai. Trần Mạch nhún vai. Muốn không phải muốn cho ngươi nhìn tận mắt tuyệt vọng, ngươi đã treo. Trần Mạch nói xong trực tiếp thẳng đi ra. Phía sau thì là một mảnh cười to. Thậm chí có người đem đối thoại của bọn họ ghi lại đến, không kịp chờ đợi truyền đến vong thượng chế rêu Trần Mạch, tại vong thượng cũng rất nhanh đến mức đến đại lượng hô ứng, trên cơ bản đều là thuần một sắc chống đỡ chư thần điện, tại nói Trần Mạch khẩu khí thật lớn, hoặc là còn đang trang bên nơi này ngôn luận. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên đón quái vật công thành, thuận tiện cho ta chú ý một chút, đem Trần Mạch phía sau bọn họ thành trì bị yêu thú san bằng hình ảnh vô xuống đến, để đại gia hỏa vui a Tần Hòa Vũ đối với đám kia thành viên quá to. Ha ha ha, tốt thời khắc này Trần Mạch lại đi dạo còn lại các đại công hội, sau đó liền trở về, trước thành, Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Ngộng, Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu vây quanh ngồi ở chỗ đó, các nàng tại trêu đùa Tiểu Phượng Hoàng, ha ha ha cười không ngừng, cái kia tại cách đó không xa đập màn hình lâu Tiểu Thiến đều là một mặt ngộp bức, các nàng không cần phải rất hốt hoảng sao làm sao còn có thể cười được là rất bối rối, thế nhưng là Trần Mạch nói giao cho hắn, nói làm cho các nàng yên tâm. Thì coi như các nàng làm sao cũng không nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhưng Trần Mạch nói các nàng thì sẽ tin tưởng. Trần Mạch đại ca. Trần Mạch đi tới, mấy người tranh thủ thời gian đứng lên. Khả Hân, ngươi kỹ năng phạm vi đại khái bao xa? Trần Mạch hỏi. Ta kỹ năng đa số đều là lớn xa hơn những nghề nghiệp khác kỹ năng phạm vi. Trần Mạch gật gật đầu, vậy ngươi liền đi trên tường thành bảo hộ chúng ta chiến đấu, mang theo Tiểu Hoàng cùng một chỗ. Nàng cũng là viễn trình pháp sư loại sủng vật đúng không? Ừm, bởi vì Trần Mạch biết Lâm Khả Hân nghề nghiệp cùng loại với một cái phụ trợ đi, cũng không thể để cho nàng dạng này nghề nghiệp gia nhập chiến đấu đi mà lại Lâm Khả Hân năng lực thực chiến là không mạnh. Thủy Thủy, ngươi cùng Khả Hân cùng một chỗ ở trên tường thành cho chúng ta thêm bờ UFF. Được. Thủy Thủy mãi thanh mãi khí hồi đáp. Tiểu Nhu, ngươi cũng thế. Hai cái tiểu nha đầu đều có đại lượng viễn trình kỹ năng, tại loại này đại lượng quái vật trong chiến đấu, Trần Mạch là thật không dám làm cho các nàng bị quái vật bao bọc vây quanh. Trần Mạch đại ca, vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Trần Mạch nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút, nói, cố lên còn sống. Triệu Ảnh Mộng, không phải người ta toàn bộ đều ở trên tường thành, dạng này khả năng an toàn nhất, sau đó chỉ nàng một người, cố lên còn sống ý là để cho nàng ở phía dưới cùng 3 triệu quái vật chiến đấu hoa thật thê thảm. A Trần Mạch vô vô bờ vai của nàng, nói, cố lên. Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng dưới khăn che mặt miệng nhỏ nhất lên, một mặt ủy khuất khuất nhìn lấy Trần Mạch. Ừ, ta cũng là nữ hải tử A Trần Mạch. Sau đó thì sao? Sau đó Khả Hân các nàng mỗi người đều tại trên tường thành, ta cũng cảm giác thật thê thảm. A, ngươi đi trên tường thành có thế công kích đến quái vật sao? Triệu Ảnh Mộng lung lay cái đầu nhỏ. Thế nhưng là các nàng có thế. Ta đã biết. Triệu Ảnh Mộng vểnh lên miệng nhỏ. Có Thủy Thủy cùng Khả Hân bảo hộ, cứ việc chiến đấu là được. Ửm, Triệu Ảnh Mộng gà con mổ thóc rôn nở dê như điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó thừa dịp thời gian này, Trần Mạch chuẩn bị bài một chút hắn chỗ ăn cắp những thứ này đại chiêu hiệu quả, mặc dù biết đều là đại chiêu. Nhưng hiệu quả rõ ràng mới có thể phát huy ra càng nhiều công hiệu. Những quái vật này đều là hệ thống tạo nên, không phải thiên lâm đại lục yêu thú, hết thể cũng đều là hệ thống chế định quy tắc, cho nên dù cho cách rất gần cũng sẽ không xuất hiện tấn công. Còn lại công hội thành trì quái vật chạy tới công đánh bọn hắn. Rất nhanh, thời gian liền đến, thậm chí bọn họ đều không nhìn thấy quái vật bóng người cũng đã cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động.